Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 102, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nhan Miểu chạy đến nơi, nàng bất ngờ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ở Hầu phu nhân đã chết. Hầu hết mọi người trong phủ đều đã biến mất không dấu vết. Thấy vậy, Nhan Miểu lập tức ra lệnh. Phủ Khánh Ninh Hầu gặp phải bọn cướp, may có Tu tướng quân đến kịp cứu giúp. Tiếc là đã muộn, khi hắn đến, tất cả mọi người trong phủ đã bị tàn nhẫn sát hại. Nàng bước thêm vài bước, ánh mắt lập tức hướng về Dụ Nhã đang nhắm mắt vào vết hằn đỏ trên cổ nàng ấy. Hầu phu nhân quả thật độc ác, nàng kìm nén nỗi đau trong lòng, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dụ Nhã, tiếc rằng nàng đã đến muộn. Ngay lúc đó, một cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ lòng bàn tay, nàng cúi đầu nhìn, thấy đầu ngón tay Dụ Nhã dường như động đậy. Nhan Miểu lập tức đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng ấy, rất yếu, nhưng quả thực nàng ấy vẫn còn sống. Tu tướng quân, tỷ tỷ vẫn chưa chết, nàng ấy còn có hơi thở. Chỉ trong giây lát, Tu Tấn đã quên cả việc rơi nước mắt, đưa tay kiểm tra bên cổ Dụ Nhã, thấy mạch vẫn còn đập. Nhan Miểu và Tu Tấn nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười. Lương y lấy kim bạc châm vào các huyệt đạo của Dụ Nhã, lại kê thêm vài đơn thuốc, dặn Tu Tấn phải theo đúng giờ giấc mà cho nàng ấy uống. Dụ Nhã vì ngừng thở quá lâu mà rơi vào trạng thái giả chết, nhưng vết hằn trên cổ nàng ấy quá nghiêm trọng, dù tỉnh lại cũng khó mà nói chuyện bình thường, cổ họng của nàng ấy đã bị thương nặng. Nhưng Tu Tấn không đợi được nàng ấy tỉnh lại, triều đình bỗng xảy ra biến loạn, Mộ Dung Hành khẩn cấp triệu hắn về dẫn quân. Nhan tiểu thư, nơi này là tư phủ của ta, dù xa kinh thành nhưng hiện tại là nơi an toàn nhất. Ta đã để một đội ngũ bảo vệ hai người. Tiểu thư nhất định phải nhớ, nếu có chuyện gì xảy ra, người phải mang Dụ Nhã rời đi ngay lập tức. Hắn để tất cả bạc và khế ước đất đai tích lũy nhiều năm nay vào một hộp. Nếu nàng ấy tỉnh lại, nhờ người chuyển giao những thứ này cho nàng ấy, nếu ta không trở về, xin hãy nói với nàng ấy, Tu Tấn cả đời này sống vì nàng ấy, hy vọng nàng ấy sống vô lo vô nghĩ suốt quãng đời còn lại. Nam nhân kiên cường cuối cùng liếc nhìn Dụ Nhã đang say ngủ, quyết đoán bước ra ngoài. Trong gió lạnh, hắn lên ngựa mà không quay đầu. Chưa đầy một ngày sau khi Tu Tấn rời đi, trong kinh thành xảy ra biến động lớn. Nhan Miểu buộc phải mang Dụ Nhã đang hôn mê rời đi. Mộ Dung Hành nhiều lần phái người đến đón nàng nhưng nàng đều từ chối. So với kinh thành, Bình Khê có thể xem là an toàn, nhưng khoảng cách giữa hai nơi quá xa, lúc này quay lại là không thực tế. Nhìn vào bản đồ, Nhan Miểu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ tay vào một vùng đất cằn cỗi, nói. Chúng ta đi Cừ Châu. Cừ Châu điều kiện sống khắc nghiệt, dân cư ở đó chỉ có thể lo đủ ăn đủ mặc chứ không dư giả hơn. Đó là nơi gần với đại hoang, gần với chân trời nhất. Cũng là nơi có dòng người ổn định nhất, vì nghèo khó, vị trí xa xôi, nơi này không có giá trị để tranh giành. Mỗi khi có biến loạn chính trị hay chiến tranh, đây luôn là nơi an toàn nhất. Vào ngày đoàn người Nhan Miểu đến Cử Châu, Dụ Nhã đã tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê. Nàng ấy ôm chặt lấy Nhan Miểu như thể vừa được tái sinh, mặc dù cổ họng vẫn còn đau sưng, những chén thuốc đắng vẫn phải uống liên tục, nhưng tinh thần nàng ấy đã khá hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành loạn lạc, Dụ Nhã lo lắng cho mẫu thân nhưng không thể nói ra, mãi cho đến 3 tháng sau. Khi cổ họng hồi phục hoàn toàn, nàng ấy mới thử hỏi Nhan Miểu vài câu. Nghe nói khi có loạn lạc trong thành, Thượng Thư Đại Nhân vẫn bị giam trong ngục, không biết tình huống của ông ấy thế nào, e là chỉ có thể trông vào ý trời. Nhan Miểu nắm tay nàng ấy an ủi, mới gần đây ta nhận được một bức thư, nói rằng các gia tộc quý tộc đều bị giam trong cung, nữ quyến bị giam trong hậu cung, cụ thể thế nào ta cũng không biết. Hiện tình hình chưa rõ ràng. Lo lắng cũng chẳng ích gì, Nhan Miểu mang bữa trưa vừa chuẩn bị lên bàn, tất cả là những rau dại quả cỏ quen thuộc của địa phương, loại rau này sống cực kỳ kiên cường, dù trong môi trường khô hạn thiếu nước vẫn có thể sinh trưởng. Tỷ tỷ đã tỉnh lâu như vậy mà không muốn biết Tu tướng quân hiện giờ thế nào sao? Nàng đưa bát đũa đến, một câu nói nhẹ nhàng khiến lòng Dụ Nhã không khỏi xao xuyến. Ta, cha ta vẫn còn trong ngục, sống chết chưa rõ, nếu nói ra. Ta vẫn là con gái của kẻ phạm tội, có tư cách gì mà hỏi chuyện của một tướng quân hiền hách như hắn. Nhan Miểu khẽ cười, từ dưới giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra xem đi, đây là hắn để lại cho tỷ. Dụ Nhã nhìn vàng trắng đầy trong hộp, nước mắt lập tức rơi xuống. Sao hắn lại để lại những thứ này cho nàng, lại còn nhiều như vậy? Nàng biết Tu Tấn có phẩm hàm, nhưng làm sao lương bổng của hắn có thể tiết kiệm nhiều đến vậy, trừ phi. Những thỏi bạc dưới đáy hộp đều có ấn quan, nếu tính sơ sơ, hắn hẳn đã để lại toàn bộ lương bổng cho tỷ rồi. Nghĩ đến đây, Nhan Miểu cũng thấy ngạc nhiên, thật sự có nam nhân không tiêu một xu, chỉ chờ đợi người mình yêu, sau đó dành toàn bộ tặng cho nàng. Trước khi rời đi, hắn nhờ ta nhắn với tỷ, hắn mong tỷ có thể sống tốt, hắn nói rằng cả đời này hắn tồn tại là vì tỷ. Vừa dứt lời, nước mắt của Dụ Nhã đã tuôn như mưa. Nếu ngày đó nàng ấy dũng cảm một chút, có lẽ họ đã không phải xa cách lâu như vậy. Chiến loạn đã kéo dài gần 4 tháng, hoàng đế đã bỏ thành chạy xuống phía nam, hoàng thành đã hoàn toàn nằm trong tay Mộ Dung Hành. Hắn lấy ra chiếu chỉ lên ngôi của tiên đế, công bố với thiên hạ, bắt giữ hoàng đế bị phế truất với lý do mưu phản. Cục diện đã ổn định, hắn chẳng cần tốn chút sức lực nào đã có vô số người lao ra chiến trường, vì hắn xông pha, mang về đầu lâu của kẻ thất bại. Mặt trời lặn, hai con ngựa mang chủ nhân lao vun vút trên con đường nhỏ quanh co, bụi đất bay mù mịt, có thể thấy được hai người đang vội vã đến mức nào. Nhan Miểu mang theo giỏ cá, đưa tay ra sau, Dụ Nhã thuận tay nắm lấy, cả hai lần lượt bước lên bờ. Miểu Miểu, cá ở đây nhỏ quá, thế này thì làm sao đủ ăn? Dụ Nhã lôi giỏ cá nhỏ, bên trong mấy con cá xanh bơi lội, mỗi con chỉ to bằng ngón tay, thật sự không đủ để nhét vào kẽ răng. Giờ thiên hạ đã ổn, nếu Nhã tỷ tỷ thật sự muốn ăn, sao không đợi Tu tướng quân đến đón, lúc đó hai người ăn hết những món ngon trên đời, chẳng phải rất vui sao? Nhan Miểu mặc áo xanh, đứng giữa đồng cỏ, tóc rủ xuống bên má, vẻ mặt thanh thản, tận hưởng năm tháng bình yên. Ngươi lại trêu ta, nói rồi, Dụ Nhã bỏ giỏ cá xuống, làm bộ muốn đùa nghịch với nàng. Khi Mộ Dung Hành và Tu Tấn đến, họ nhìn thấy một cảnh tượng bình yên như vậy. Hai nữ tử mặc áo lụa, vui đùa trong đám cỏ xanh biếc, sống động tựa như không có gì có thể ràng buộc được hai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hành xuống ngựa, không vội vã tiến lên, hắn đã lâu không thấy Nhan Miểu vui vẻ như vậy. Trong lúc hai người đùa giỡn, Dụ Nhã là người đầu tiên nhìn thấy Tu Tấn, nàng ấy dừng lại động tác, nhìn về phía sau Nhan Miểu. Nam nhân đã gầy đi rất nhiều, cơ thể toát lên vẻ sắc bén của một người từng trải trận mạc, nhưng hắn vẫn còn sống, vừa nhìn thấy nàng ấy thì đôi mắt đã nở nụ cười. Dụ Nhã bỏ Nhan Miểu lại, vén váy chạy về phía Tu Tấn. Tu Tấn cũng cảm nhận được, mở rộng cánh tay mạnh mẽ ôm nàng ấy vào lòng, hai người chặt chẽ ôm nhau giữa trời đất. Nhìn thấy cảnh này, Nhan Miểu cũng cảm thấy vui mừng cho họ. Mộ Dung Hành bước tới, nắm lấy tay nàng, như thể hứa hẹn, trịnh trọng nói. Thế sự đã định, Hình Khê Nhan Thị sẽ trở lại triều đình, khi đó ta sẽ lấy Lê Quốc Hậu đón nàng vào cung. Nhan Miểu rút tay lại, không đáp lại hắn. Nàng không muốn sao? Mộ Dung Hành hỏi. Hắn có quá nhiều điều muốn bù đắp, chỉ cần nàng mở miệng, hắn sẽ thuận theo tất cả những yêu cầu của nàng. Ta không muốn. Nhan Miểu nhìn vào mắt hắn, những ngày qua hắn quả thật đã chịu rất nhiều khổ sở, nhưng đó là vì quyền lực của hắn, vì muốn lấy lại Giang Sơn vốn thuộc về hắn. Việc để Nhan Miểu làm hoàng hậu chỉ là để kéo gần mối quan hệ với Nhan Thị, có lẽ trong đó còn mang chút áy náy. Ánh mắt nữ tử trong sáng, không còn khoảnh khắc nào tỉnh táo như lúc này, nàng thẳng thắn nhìn vào mắt Mộ Dung Hành, nhẹ nhàng nói. Từ khi chúng ta tách ra cho đến nay, tất cả những gì ngươi làm là vì muốn giành lấy thiên hạ, điều đó không sai. Nàng quay đầu nhìn về phía hồ nước sâu thẳm, nhưng ta không muốn trở thành một phần phụ thuộc trong đó. Hoa Ninh trước khi chết nói ngươi không yêu ta, ta muốn hỏi ngươi, ngươi thực sự yêu ta sao? Sao ta lại không yêu nàng? Mộ Dung Hành bước tới trước mặt nàng, hai tay nắm lấy vai nàng, vội vã nói. Những ngày trên chiến trường, ta ngày đêm nhớ nhung nàng, ta mong sớm kết thúc để sớm quay về, để sớm được ở cùng nàng. Sự thổ lộ chân thành của nam nhân không thể lay chuyển được trái tim Nhan Miểu. Nhưng ngươi luôn không thể đặt ta lên trên quyền lực, đúng không? Vì di chúc mà ép nàng, vì thế lực mà đến gần nàng, nàng thực sự không thể nhìn thấu tâm hắn. Miểu Miểu, hắn không muốn nghe những lời tổn thương này. Khi lợi ích đặt lên trên, tình cảm trở nên vô nghĩa. Mộ Dung Hành, Nàng gọi tên hắn, nếu ngươi không thể chứng minh vị trí của ta trong lòng ngươi, hãy để ta rời đi. Nhàn thị có nhiều cô nương, không nhất thiết phải là ta vào cung, sau này, ngươi cũng đừng tới làm phiền ta nữa. Nhàn Miểu rời đi kiên quyết, đến mức Mộ Dung Hành giơ tay ra cũng không thể nắm lấy tay áo nàng, chỉ có thể nhìn nàng rời đi trước mặt mình. Nam nhân hiếm khi rơi lệ, hắn đã giành được thiên hạ, chuẩn bị rước nàng về làm thê tử với nghi lễ tôn quý nhất, nhưng nàng vẫn không chịu. Thiên hạ, đúng rồi, Mộ Dung Hành nghĩ tới đây, đột nhiên không còn hối tiếc nữa. Nếu nàng không muốn, vậy hắn sẽ dùng Giang Sơn làm sinh lễ, đem thiên hạ này dâng lên tay nàng. Nhàn Miểu mãi mãi đứng trên quyền lực. 3 ngày sau, Dụ Nhã thu dọn hành lý, quyết định theo Tu Tấn rời đi. Tu Tấn lập đại công, được thưởng rất nhiều đất đai, họ dự định đến đó sinh sống, an hưởng phần đời còn lại. Miểu Miểu, lần này chia tay, không biết khi nào mới gặp lại, muội phải nhớ gửi thư cho ta. Dụ Nhã nắm tay nàng không muốn buông, mãi cho đến khi Tu Tấn tới tìm, nàng mới miễn cưỡng buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rồi, các ngươi đi đi. Mọi người chia tay bên đường, Nhan Miểu vẫy tay tạm biệt, trong lòng dù có nghẹn ngào, nàng vẫn phải lau nước mắt mà nói lời từ biệt. Việc ở kinh thành đã xong, nàng không muốn quay lại Bình Khê, nghe nói mùa thu phía nam sẽ có cảnh sắc kỳ lạ, nàng quyết định thu dọn hành trang, đi du ngoạn kiểm chứng có phải là thật không. Người sống một đời, phải sống tự tại một chút. Kể từ ngày chia tay, Mộ Dung Hành giống như bốc hơi khỏi thế gian, trong triều cũng không có tin tức về việc hắn lên ngôi. Nói không quan tâm là giả, dù sao Mộ Dung Hành cũng là tình đầu của nàng, vị trí của hắn luôn khác với những người khác. Ngay khi nàng thu dọn hành lý xong, đóng cửa viện chuẩn bị rời đi thì một người và một ngựa từ trong ánh hoàng hôn chạy tới, ánh vàng chiếu rọi lên mồ hôi trên trán nam nhân, chảy xuống cằm làm ướt áo nhưng hắn hoàn toàn không hề hay biết. Mộ Dung Hành thở hổn hển, vội vàng xuống ngựa, nhìn thấy nàng vẫn còn đó, hắn cười với nàng, sau đó từ thắt lưng lấy ra một gói đồ. Nàng nói trong lòng ta quyền lực không quan trọng bằng nàng, vậy ta sẽ chứng minh cho nàng thấy. Trong gói đồ là ngọc ấn truyền quốc và quân lệnh phù, còn có chìa khóa quốc khố, quân quyền tài sản hắn đều mang hết ra. Trong sự ngạc nhiên của Nhan Miểu, Mộ Dung Hành tiếp tục nói. Nếu nàng muốn, ta sẽ loại bỏ tất cả phản đối, nâng nàng lên hoàng vị, ta sẽ dâng cả thiên hạ này cho nàng. Hắn nói rất nghiêm túc, chẳng giống như đùa giỡn. Nhan Miểu bị hành động của hắn làm cho buồn cười. Nhưng ta không hiểu triều chính, làm sao quản lý cả thiên hạ. Vậy ta sẽ làm con rối của nàng, phụ tá đắc lực của nàng. Hắn vội vàng giải thích, đến cuối cùng lại có chút nói không nên lời. Tóm lại, ta muốn nói với nàng, thiên hạ dù lớn, không chỉ có một đế vương, nhưng trong thế gian này chỉ có một mình nàng. Hắn cúi người, thành khẩn nói, Miểu Miểu, là ta đã hối hận quá muộn, đến cũng quá muộn, nàng. Có thể không đi được không? Nhan Miểu không ngờ Mộ Dung Hành lại có một mặt chân thành như vậy, hắn dùng tất cả những gì có được để đổi lấy một cái quay đầu của nàng. Nàng cố ý trêu đùa hắn, đương nhiên phải đi, nữ tử vượt qua hắn, bước vài bước về phía trước. Rồi quay lại nhìn nam nhân còn đang đứng ngẩn ngơ, gọi với hắn. Nếu chàng không đi thì cổng thành Cừ Châu đóng lại mất, ta không muốn trên đường về kinh lại phải ngủ ngoài đường đâu. Lời này vừa thốt ra, Mộ Dung Hành lập tức phản ứng lại. Nàng đã đồng ý rồi, khóe môi hắn nở nụ cười vui vẻ, 3 bước biến thành 2 bước đuổi theo nàng. Hoàng hôn buông xuống, hình bóng của họ bị kéo dài, tựa vào nhau, cùng nhau bước đi trên con đường ngàn dặm không dứt. Toàn văn hòa tác giả có lời muốn nói, toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Thật sự rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi. Trong suốt quá trình viết bộ truyện này, tôi đã thu được rất nhiều điều quý giá. Cảm ơn mọi người đã để lại những lời bình luận. Cũng xin chúc mọi người cũng như kết thúc câu chuyện, hãy luôn tiến về con đường của riêng mình, tìm thấy vô vàn khả năng. Câu chuyện kế tiếp đã được mở, chào đón các bạn đến đọc. Cách chương.